Tiên tử xin tự trọng. Chương 212, kinh biến. Góc truyện audio.com. Mạnh Khinh Ảnh rất buồn bực rời đi. Nàng không thể lý giải vì sao Tần Dịch không trả lời giao dịch này. Nàng cảm thấy điều kiện này rất không tệ rồi. Chấm, chẳng lẽ Tần Dịch cũng không coi trọng Lý Thanh Quân giống như nàng tưởng tượng. Cũng không giống a, loại phẫn nộ nghịch lân bị đụng vào lúc ấy tuyệt đối không phải già. Nghĩ mãi mà không rõ cũng không sao cả. Không cùng Tần Dịch làm giao dịch, chính nàng cũng có thể chậm rãi lấy được long khí. Chấn vận chi bảo cũng không phải vạn năng. Lúc khí vận dao động đến trình độ nhất định, ngươi lại dựa vào cái gì vĩnh viễn chấn? Sơn Hà vĩnh viễn chấn? Bảo vật như bức như vậy không tồn tại đấy. Ít nhất không có khả năng tồn tại ở cung đình thế tục. Hơn nữa, đã có danh sách bên người, quan tịch hơn phân nửa cũng sẽ có thêm một tia cấu kỳ. Muốn đi hoàng cung trộm bảo, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ ngăn cản, cần gì vì tinh trùng mà gây thêm phiền toái. Êm đẹp hoàn thành hợp tác chẳng phải được rồi sao? Mạnh Khinh Ảnh tâm tình rất tốt trở về trụ sở của nàng. Trụ sở của nàng, Tần Dịch nghĩ bể đầu cũng đoán không được. Ngay ở trong hoàng cung Đại Càn, trong cung của một vị phi tử, làm cung nữ, phi tử này đương nhiên là thiên nữ Đại Hoan Hỷ Tự. Một thiên nữ cấp thấp dùng để mê hoặc hoàng đế ở trước mặt nàng đương nhiên không có quyền nói chuyện. Một cung này cũng đã thành địa bàn của cung nữ Mạnh Khinh Ảnh. Lạm dụng quyền uy tựa vào trên ghế mềm, để cho phi tử của hoàng đế bóp chân cho nàng. Vui sướng, nhưng lần này vừa mới vào cửa, tâm tình tốt của nàng đã bị phá không còn một mảnh. Bên trong truyền đến loại thanh âm kia, nếu như là Đại Càn hoàng đế sủng hạnh cung này ngược lại cũng không có gì để nói. Vấn đề là nàng biết rõ bên trong không phải hoàng đế, mà là quan tịch, phi tử kia vốn chính là lô đỉnh của quan tịch, cũng không thể nói là lục hoàng đế. Mạnh Khinh Ảnh cũng không biết bọn hắn cái này thuộc về tính chất gì. Nếu để cho Tần Dịch đến đánh giá, đại khái cái này gọi là xe đạp chia sẻ. Tóm lại mặc dù đó là người ta đang cùng lô đỉnh hòa hợp, Mạnh Khinh Ảnh vẫn có một loại cảm giác phiền muộn địa bàn của mình bị người xâm lấn. Ít nhất là một chút cũng không tôn trọng giới tính của Minh Hữu. Có lẽ ở trong mắt quan tịch, Mạnh Khinh Ảnh nàng đã sớm là món ăn trong mâm. Nghĩ khá lắm, nàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Hai người đang vung mồ hôi như mưa bên trong đồng thời trông thấy bốn phía cái bóng dựng lên. Biến thành vô số mặt quỷ dữ tợn. Thảo, hai người đồng loạt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quan tịch thiếu chút nữa ngay cả đồ vật đều mềm rồi. Chửi ầm lên, Mạnh Khinh Ảnh, thật sự cho rằng bổn tọa không dám trị ngươi. Mạnh Khinh Ảnh tâm tình rất tốt mà tựa vào thân cây. Khoanh tay ung dung nói, có gan liền giết ta a, dù sao ta tâm niệm vừa động. Phật pháp tự dài, long khí khôi phục, đại kế của ngươi tối thiểu phải kéo dài thêm 10 năm. Đây là lợi thế của chính Mạnh Khinh Ảnh, đừng nói giết nàng, cho dù muốn chế trụ nàng, quan tịch đều có chỗ cố kỵ không dám sằng bậy. Hai bên vốn chính là một thế cục cần chân thành hợp tác mới có thể thành. Lại ở dưới tâm tư ma đạo của mỗi người khiến cho bằng mặt không bằng lòng. Sau một lúc lâu, cửa điện mở ra, quan tịch đi ra ngoài cửa. Đây lại là một hòa thượng nhìn như thanh niên, bộ dạng còn rất phong thần tuấn lãng. Mạnh Khinh Ảnh bĩu môi, biết rõ người này số tuổi thật sự tối thiểu đã gần nghìn tuổi. Hơn nữa hắn Đằng Vân cũng là đến già mới đột phá đấy. Vốn là một khuôn mặt già nhiều nếp nhăn, là Đại Hoan Hỷ Tự thiên nhân hóa sinh hòa hợp, để cho hắn từ từ khôi phục dung nhan thanh xuân. Đây đúng là chỗ hữu ích của tu hành Đại Hoan Hỷ Tự. Không có chỗ tốt ai tu phương pháp nhà hắn, nhưng ở trong mắt người thông thạo, thực tế trông thấy chính là pháp tướng tuổi già sức yếu. Cùng mục nát phát ra từ trong xương cốt quan tịch thọ nguyên đã còn thừa không nhiều lắm. Có lẽ cũng chỉ vài thập niên. Sở dĩ đem tay vươn hướng thế tục hoàng triều, cùng hắn nóng lòng đột phá tăng tiến thọ nguyên cũng có quan hệ rất lớn. Trong đầu Mạnh Khinh Ảnh hiện lên Tần Dịch tuấn giật, cùng sinh cơ bừng bừng phát ra từ trong xương cốt kia. Đồng dạng nhìn như thanh niên tuấn lãng, thì thực một trời một vực. Như thế nào? Nàng lười biếng mà giễu cợt nói. Người phái ra bị Tần Dịch hành hạ, liền trở về hành hạ Lô Đỉnh nhà mình. Chút tiền đồ kia, Quan Tịch thản nhiên nói. Ta phát giác khí tức của ngươi tại hiện trường. Vì sao không ra tay? Ngươi đang nói đùa, Mạnh Khinh Ảnh bật cười. Chúng ta hợp tác, lúc nào có điều kiện giúp đỡ ngươi đối phó kẻ thù rồi hả? Quan Tịch trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, nếu như ngươi giúp ta giết Tần Dịch, cái gọi là trấn vận chi bảo kia ngươi liền có thể lấy đi. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, ngươi cũng không dám động đến hắn. Ta tại sao phải chọc Cư Vân Tụ? Ngươi có thể ám toán, để cho Cư Vân Tụ cũng không biết ai làm. Nếu là như vậy, ngươi cũng có thể ám toán. Cư Vân Tụ vì sao sẽ biết là ngươi ra tay? Quan Tịch lại lần nữa trầm mặc. Mạnh Khinh Ảnh cười lạnh. Cư Vân Tụ ở trên người Tần Dịch tất có lưu lại thần niệm. Chính là vì loại đề phòng này. Một khi Tần Dịch xảy ra chuyện, nàng tất nhiên có thể hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Ai cũng không tránh thoát. Quan Tịch còn muốn lừa nàng làm thương. Coi Mạnh Khinh Ảnh nàng là ngốc hay sao? Đương nhiên, nếu như là nàng giết Tần Dịch, ngược lại rất có đạo lý bởi vì đó cũng là thù riêng giữa nàng cùng Tần Dịch. Là Tần Dịch ở cổ mộ chọc nàng trước đây. Nhưng điểm này Quan Tịch cũng không biết. Quan Tịch rốt cuộc nói. Đã như thế, ngươi muốn lấy trấn vận chi bảo. Bổn tọa vẫn là thuyết pháp ban đầu. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ ngươi cắt đứt bổn tọa cùng thiên nữ hành công? Là đang ghen, ha, Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Trên người Tần Dịch có danh sách quan viên mà phế vật ngoại môn của các ngươi lưu lại. Dựa vào sức thuyết phục của tiên trưởng hắn, nói không chừng có thể khiến cho bố cục của các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi vẫn còn có thời gian rảnh ở trên người ta đánh tâm tư. Nếu không như vậy đi, giết Tần Dịch coi như xong, ta có thể giúp các ngươi lấy được danh sách, các ngươi không lại ngăn cản ta phá hư trấn vận chi bảo. Đây đã là trả giá ngoài định mức của ta trong hợp tác giữa chúng ta. Quan Tịch có chút tham lam mà dò xét thân thể mềm mại của Mạnh Khinh Ảnh. Biết rõ đề án của Mạnh Khinh Ảnh rất tốt, nhưng nói thật trong lòng thật sự không nỡ đáp ứng. Bởi vì Mạnh Khinh Ảnh thật sự rất đẹp, đối với Dâm Tăng Đại Hoan Hỷ Tự mà nói. Sức hấp dẫn thật sự rất lớn, huống chi nàng vẫn là đằng vân tu sĩ, vẫn là nguyên âm còn giữ. Lần này thầy bổ có thể đạt được chỗ tốt quả thật nói không hết. Thừa dịp nàng đối với khí vận chi long này có sở cầu, nghĩ cách mà dụ nàng giao tu một hồi, là rất có hy vọng đạt thành đấy. Ma nữ chung quy là ma nữ, vì một mục tiêu đối với mình có tính nhảy vọt, không nên quá coi trọng trinh tiết mới đúng. Một lần thải bổ đối với nàng mà nói cũng rất dễ dàng khôi phục. Theo lý cũng không nên kiên trì như vậy, nhưng Mạnh Khinh Ảnh ngoài dữ liệu, kiên trì vượt quá tưởng tượng của hắn. Có cần như vậy không? Ngươi một vị ma nữ dùng muôn dân trăm họ làm quân cờ. Tính toán đều đi đến một bước cuối cùng rồi. Còn lập đền thờ trinh tiết gì? Mạnh Khinh Ảnh nhìn ra hắn do dự, cười khinh bỉ, nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Lẫn lộn đầu đuôi, Đại Hoan Hỷ Tự phổ độ đường thủ tòa, lại là kẻ tầm nhìn hạn hẹp như thế. Quả thật làm cho người ta thất vọng. Quan Tịch thản nhiên nói. Ngươi lại làm sao không phải nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Chỉ là trinh tiết, cùng khí vận của đại quốc mênh mông bậc này. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Mạnh Khinh Ảnh xùy một tiếng nở nụ cười. Bởi vì ngươi không xứng. Trong mắt Quan Tịch rốt cuộc đã hiện lên tức giận. Vậy liền tiếp tục giằng co a, xem ai giằng co được lâu hơn. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Nàng biết thân thể của mình đối với tu hành của Dâm Tăng Đại Hoan Hỷ Tự. Sức hấp dẫn thật sự không kém bao nhiêu so với toàn bộ quốc gia này. Người với người chênh lệch thật lớn. Coi như ta bị ngươi lừa một lần a, sao có thể mọi chuyện đều thắng. Sau đó rất mệt mỏi. Những lời này của Tần Dịch hiện lên trong óc. Mạnh Khinh Ảnh đến nay còn có chút dư vị. Đây là một lần tiêu xài nhất trong vô số lần giao tiếp mỗi người đều mang mục đích riêng mà nàng cuộc đời này trải qua. Ngón tay của nàng đặt lên trên mặt nhẫn, do dự có muốn lấy ra danh sách tiến hành ngả bài uy hiếp hay không? Hành động này rất dễ dàng khiến cho hai bên nhất phách lưỡng tán. không thể tùy tiện quyết định. Đang do dự, bên ngoài vội vàng tiến đến một cung nữ, nói với quan tịch, thủ tòa, phổ độ đường có khách đến, có chút truyền tin. Quan tịch không có lại để ý đến Mạnh Khinh Ảnh, quay người vào điện, đi vào nói tỉ mỉ. Theo tiếng nói, đại điện cảm giác đã bị che đậy, để phòng đối với minh hữu như Mạnh Khinh Ảnh cùng phòng trộm cũng không kém đi đâu rồi. Mạnh Khinh Ảnh cười chào phúng, quay người rời đi, nàng muốn lại đến tìm Tần Dịch, mà lúc này Tần Dịch nằm ở trong Tiềm Long Quan, cũng đang chứng đau, chuyện này hoặc là đi, hoặc là phải cùng Mạnh Khinh Ảnh có chỗ hợp tác, thế nhưng ý tưởng của mọi người không giống nhau, hợp tác rất khó thành lập, đang rất chứng đau, cốc cốc hai tiếng, Linh Hư ở bên ngoài gõ cửa, đạo huynh, có cấp báo, Tần Dịch thuận miệng nói. Cấp báo gì cần nói với ta? Nam Ly cấp báo, Nam Ly đại loạn, Nhiếp Chính Vương bảo vệ tiểu quốc vương, đang hướng đại can chạy nạn. Oanh, cửa khách xá đã thành mảnh vụn, Tần Dịch lập tức xuất hiện ở trước mặt, tóm lấy Linh Hư, tình huống như thế nào? Nói rõ một chút, cách chương.